Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 181, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 26. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, hắn đem nguy nơi nguy hiểm nhất để lại cho mình, đem sinh mệnh phó tướng tín nhiệm nhất giao vào tay đệ đệ. Này vốn nên là phương án tác chiến rất tốt, chính là Tư Đồ Phong và Ngũ Dần bên kia lại dùng ánh mắt gần như không thể phát hiện trao đổi, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau không nói ra mà hơi gật gật đầu. Tư Đồ Ngạn đang trao đổi với các tướng sĩ, không có phát hiện đệ đệ hắn rất tín nhiệm có dị thương. Tất cả bố cục hoàn thiện, cách Nhật phó tướng đứng mũi chịu sào mang theo người hướng Sơn Cốc xuất phát. Chỉ là, hắn không nghĩ tới địch quân giống như sớm biết rằng hắn sẽ đến, sáng sớm liền mai phục nhân mã. Dù là thời gian hay địa điểm đều chọn thời cơ thỏa đáng nhất, người bọn họ vừa đến, nhìn thấy ngay vô số tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống. Cách Nhật phó tướng tâm cả kinh quyết đoán phân phó. Có mai phục mọi người mau chạy ngay. Hắn vốn dĩ ở vị trí đầu não, lúc này tiểu đội trưởng chỉ huy có trật tự lui lại, Cách Nhật lưu tại cuối cùng. Bọn họ thật mau bỏ đi, vừa lúc gặp phải mặt sau theo tới Tư Đồ Phong. Nhị điện hạ, chúng ta chúng mai phục mau rời khỏi nơi này. Nhìn đến hắn, tiểu đội trưởng nôn nóng nói. Ừ, đã biết, Tư Đồ Phong nhàn nhạt trả lời. Hắn ấn ở bên hông tay đột nhiên rút ra một thanh kiếm, trực tiếp đâm hướng ngực tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng không thể tưởng tượng nhìn hắn. Đây chính là nhị điện hạ bọn họ kính yêu. Vì sao, hắn muốn giết mình. Hắn mở to hai mắt chết không nhắm mắt. Tư Đồ Phong không bận tâm. Cứ như bọn họ không phải huynh đệ cùng chính mình vào sinh ra tử nhiều năm. Hắn lạnh lùng phân phó. Giết sạch sẽ, một tên không chừa. Lưu thị vệ nguyên bản chỉ ở nơi tối tăm nhìn trộm sợ ngây người. Hắn không ngờ Tư Đồ Phong thế nhưng diệt sạch nhân tính đến nông nỗi như thế. Nhị điện hạ, bên kia có con chuột nhìn lén. Ngũ Dần mắt hàm âm độc mà cười. Giao cho ngươi, Tư Đồ Phong lau vết máu trên kiếm, một tay thu hồi vào vỏ. Lưu thị vệ nghe được bọn họ nói, nhanh tay liều mạng đánh mã. Ngũ Dần làm sao sẽ bỏ qua, người này đoạt lấy quyền lợi hắn vốn nên có, đã sớm muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hắn rất nhanh mang theo người tự mình đuổi theo. Lưu thị vệ biết hôm nay sẽ chết ở chỗ này, hắn thật sự không ngờ hai người này sớm đã có tâm phản bội. Chỉ hối hận chưa nói cho Tư Đồ Vương tử cẩn thận một chút. Không, hắn không thể chết được. Lưu thị vệ liều mạng trái tim này, hung hăng giơ roi giục ngựa. Chính là thực mau, hắn phát hiện mình thật sự tới tuyệt cảnh rồi. Bởi vì phía trước đã không còn đường lui, mà là một cái vực núi. Trốn đi, tiếp tục trốn đi. Ngũ Dần cười đến vui vẻ. Ngũ thị vệ, chúng ta từng là huynh đệ. Ngũ Dần đánh gãy hắn nói, đừng cùng ta nói huynh đệ. Lúc trước ngươi đoạt chức thống lĩnh thị vệ của ta, tại sao không nhớ nổi ta là huynh đệ của ngươi? Lưu thị vệ biết cùng hắn nhiều lời vô ích, hắn nhớ tới thảo dược lúc trước công chúa giao trong tay hắn, bắt lung tung một nắm nhét vào miệng, hy vọng thật sự có cơ hội giữ được một cái mạng. Ngũ Dần nhìn không hiểu ý tư hắn, chỉ tưởng hắn đã bị dọa choáng váng. Cười ha ha lên, Lưu thị vệ nhìn vực núi phía sau sâu không thấy đáy, hắn nhắm mắt thả người nhảy xuống. Ngũ Dần căn bản không cần đi xem xét, nhảy xuống dưới còn có đường sống sao? Thời điểm hắn trở lại bên người Tư Đồ Phong, nơi góc truyện audio.com này đã trải rộng vết máu, các huynh đệ ngày xưa còn cùng bọn họ vui vẻ nói cười đã thành từng khối thi thể lạnh băng. Nhị điện hạ, không phát hiện thi thể Cách Nhật phó tướng. Phía trước có người tới báo, tiếp tục tìm, một tên cũng không được lưu lại. Tư Đồ Phong lạnh nhạt nói, xử lý một chút, đừng làm cho người nhìn ra manh mối. 12 tháng 2 năm 2020 cách chương.